Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, 146. Chương 146 Tổng Tài Nữ Nhân. Nghiêm Tiêu hy vọng chính mình có thể vẫn duy trì Minh Ca trong lòng cái kia yêu thương. Nàng lực đỉnh nàng đại ca ca hình tượng, rốt cuộc cái này tiểu muội muội là hắn thật sự thực để ý nữ hài, hắn lúc trước cũng thực hối hận. Cho Ninh Hữu tỷ như vậy thương tổn Minh Ca lấy cớ. Chỉ là hắn quá thích Ninh Hữu tỷ, lúc trước vì Ninh Hữu tỷ mê tâm trí, mới có thể làm hạ như vậy sự. Hắn cũng không biết như thế nào đi đối mặt Minh Ca, cho nên mới sẽ đi xa nước ngoài. Hắn càng là không nghĩ tới này vừa đi không chỉ có bỏ lỡ chính mình hài tử, còn làm Minh Ca lâm vào lớn hơn nữa khốn cảnh. Hắn đã tận lực ở đền bù. Hắn hiện giờ rốt cuộc cùng Minh Ca tu thành chính quả. Hắn kỳ thật cũng biết Minh Ca còn không có buông lúc trước khúc mắc. Bất quá hắn nguyện ý chờ, chờ đến Minh Ca chân chính nhào vào hắn ôm ấp kia một khắc. Đến nỗi nam nữ việc, hắn kỳ thật cũng không ham thích. Minh Ca không muốn, vừa lúc cũng như hắn ý, hắn kỳ thật đã thích hiện tại sinh hoạt. Cưới Minh Ca, không những có thể làm cha mẹ thân không hề đối hắn các loại bức hôn, cũng có thể che lấp chính mình thích nam nhân sự thật, lại còn có làm chính mình biến thành đại gia trong mắt hảo nam nhân. Như vậy ngoài ý muốn chi hỉ làm hắn thật cao hứng, Ninh Hữu tỷ lần này làm hắn hỗ trợ, hơn nữa nguyện ý cùng hắn nối lại tình xưa, hắn thật cao hứng, thật cao hứng. Chỉ là hắn không nghĩ làm Minh Ca biết, hắn đáy lòng thật sự tưởng chiếu cố Minh Ca. Minh Ca đều là bởi vì hắn mới thành như vậy, hắn có trách nhiệm chiếu cố nàng. Ninh Hữu tỷ chèn ép Minh Ca sự hắn cũng biết. Hắn kỳ thật cũng không thích Minh Ca khắp nơi xuất đầu lộ diện. Hào hào một cái kiều kiều nữ hiện giờ trở nên hoàn toàn không có trước kia bộ dáng. Nếu là Minh Ca bởi vậy bị nhục, hắn vừa lúc mở ra trong lòng ngực mình, vì Minh Ca che đậy mưa gió, nói không chừng hai người quan hệ sẽ bởi vậy mà đột phá. Chợt vừa nghe đến Ninh Hữu tỷ nói như vậy, hắn theo bản năng liền phản bác. Chính là điện thoại kia đầu Ninh Hữu tỷ cười lạnh thanh làm hắn lý trí thu hồi. Nghĩ vậy sự có khả năng là Minh Ca làm, hắn tay chân liền dần dần lạnh lẽo. Minh Ca nàng sao lại có thể như vậy tàn nhẫn? Một mặt đối với hắn cười sán lạn, một mặt làm ra loại sự tình này hủy danh dự của hắn. Không đúng, bậc này vì thế hủy hoại hắn cả đời. Mấy ngày nay hắn tránh ở vì Minh Ca mua biệt thự, thẳng táp nằm ở trên giường hắn liền điện thoại cũng không dám tiếp. Hắn rất sợ hãi đối mặt chung quanh quen thuộc người, đặc biệt là vẫn luôn đối hắn tha thiết lấy mong cha mẹ thân. Minh Ca như thế nào có thể như vậy đối hắn? Hắn nói muốn cả đời chiếu cố nàng, vì nàng hắn không tiếc cùng phụ mẫu của chính mình trở mặt, không tiếc chịu đựng đại gia phê bình, hắn đều như vậy đối đãi nàng. Liền tính đã từng hắn phạm sai lầm, hắn đã ở tận lực đền bù, nàng vì cái gì còn muốn như vậy đối hắn? Chính yếu chính là Minh Ca chưa bao giờ từng đối hắn mặt lạnh, hoặc là bởi vì đã từng sự tức giận quá. Nghiêm Tiêu thật sự vô pháp tiếp thu kẻ hai mặt Minh Ca, không phải nàng là ai? Chính ngươi xe, ai ở trên xe động tay chân ngươi cũng không biết. Nói xong lời này, Ninh Hữu tỷ trực tiếp treo điện thoại. Ninh Hữu tỷ là cái thẳng nam, thẳng táp thẳng nam, hắn thích chính là hạ lộ. Năm đó biết được cùng chính mình không biết cùng nhau ngủ quá bao nhiêu lần hảo bằng hữu, thế nhưng là cái cong cong còn vẫn luôn thích chính mình. Ninh Hữu tỷ năm đó liền thiếu chút nữa đem dạ dày cấp phun ra đi. Liên quan cũng chán ghét nổi lên Nghiêm Tiêu cho hắn giới thiệu Minh Ca. Đặc biệt lúc ấy Nghiêm Tiêu còn lão nói Minh Ca nuông chiều từ bé, cho thấy thoạt nhìn là cái ngoan ngoãn nữ. Kỳ thật giả thực, hắn đáy lòng liền càng thêm coi thường cái này vị hôn thê. Nhìn thấy Hạ Lộ sau, hắn cảm thấy chính mình kia u ám không chung như là có một bó ánh mặt trời. Năm đó cùng Nghiêm Tiêu đạt thành điều kiện, cũng là muốn cho Nghiêm Tiêu chạy nhanh lăn ra hắn tầm mắt, cho nên lợi dụng xong Nghiêm Tiêu. Hắn chỉ nói một câu chúng ta trực tiếp không có khả năng. Lập tức liền đem người ném tới rồi một bên. Đừng nói gặp mặt, hắn liền điện thoại đều không tiếp. Lúc này đây là thật sự không đúng phương pháp. Mới có thể tìm tới Nghiêm Tiêu. Hắn hiện giờ trong nhà lộn xộn chướng khí mù mịt. Hạ Lộ lại là một bộ oán phụ dạng. Hơn nữa nơi trốn gây sự làm hắn theo ở phía sau thu thập cục diện rối rắm. Công tác vốn dĩ liền không thuận, gia đình còn không cho lực. Hắn thật sự quá không kiên nhẫn cùng Nghiêm Tiêu ở bên nhau. Cuối cùng có thể có cái kể ra người. Hơn nữa Nghiêm Tiêu cưới Minh Ca. Hiện giờ Nghiêm Tiêu lại ở hắn dưới thân rên rỉ. Minh Ca cười nhạo hắn là nhược kê. Lại không nghĩ rằng chính mình gả nam nhân mới là thật thật nhược kê. Chỉ cần ngẫm lại Minh Ca biết chuyện này sau hỏng mất bộ dáng hắn liền hưng phấn thật sự. Chơi nữ nhân cũng là chơi. Chơi nam nhân cũng là chơi. Tuy rằng ngay từ đầu không thích ứng. Bất quá sau lại phát giác Nghiêm Tiêu khẩu kỹ thực không tồi. Thả cha cúc hoa có khác một phen tư vị. Thay đổi khẩu vị cũng không tồi. Đơn giản thường thường chơi một chút Nghiêm Tiêu cái này thoạt nhìn nghiêm trang kỳ thật tao không. Thể lại tao nhược kê. Hiện giờ phải đối phó Minh Ca. Dựa Nghiêm Tiêu là không có khả năng. Nghiêm Tiêu rõ ràng còn đối Minh Ca có tình ý. Ninh Hữu Tỷ nghĩ nghĩ. Cầm lấy hắn cũng không thường dùng một cái di động bát thông một cái dãy số. Ta thêm đến 1.000. Vạn, không thể lại nhiều. Hơn nữa nữ nhân kia có tiền thực. Các ngươi nếu là trói lại nàng. Nàng tiền nhưng đều là các ngươi. Có tiền, các ngươi ở nơi nào đều có thể một lần nữa lộng cái thân phận. Này một chuyến mua bán các ngươi sẽ thực có lời. Thứ sáu ở đại gia nhiệt liệt chờ đợi hả? Rốt cuộc đã đến. Làm mời khách quý Minh Ca ăn mặc một thân cắt lưu sướng màu đen 7 phần tay áo vết đất váy. Trừ bỏ trước ngực kim băng cùng bao bao trên đầu thủy tinh tiểu toàn quan. Trên người nàng liền không có quá nhiều trang sức, cơ hồ là ở Minh Ca lên sân khấu này trong nháy mắt. Vây quanh ở tivi bên máy tính bên mọi người hậu chi hậu giác phát hiện. Nhà bọn họ Tiểu Minh tựa hồ vẫn luôn đều không thích hoa lệ lộ liễu quần áo trang sức. Mặc kệ khi nào lên sân khấu đều là lấy ngắn gọn hào phóng là chủ. Hơn nữa nàng váy mặc kệ khi nào đều là 7 phần tay áo. Đại đa số thời điểm nàng đều xuyên chính là quần dài. Liền tính xuyên váy, váy cũng là ở đầu gối dưới. Như vậy trang phục từ mười mấy năm trước ảnh hậu Lưu Minh Ca qua đời sau liền từng hỏa quá một đoạn thời gian. Bất quá bảo bảo trang phẫn vẫn luôn là vô pháp siêu việt tồn tại. Rất nhiều tiểu minh tinh ngay từ đầu đều sẽ cố tình bắt chước bảo bảo. Liền như phim thần tượng xuất thân Hạ Lộ, nàng ngay từ đầu chính là dựa bắt chước bảo bảo khiến cho đề tài. Sau lại thành danh, nàng chuyện thứ nhất chính là hòa nhau chân chính chính mình. Mặc cùng với giơ tay nhấc chân gian đã không có nửa điểm bảo bảo bóng dáng. Thậm chí có đôi khi nàng cố tình tránh đi cùng bảo bảo tương tự đề tài. Hôm nay bỗng nhiên một nhìn phát giác Tiểu Minh cùng bảo bảo rất giống a. Đương nhiên cũng không phải chỉ ngũ quan, mà là cái loại này giơ tay nhấc chân gian khí chất. Hai cái tuy rằng đều là đại mỹ nữ, nhưng là bảo bảo ngũ quan càng thêm tinh xảo yêu mị. Tiểu Minh còn lại là cái loại này phương Đông cổ điển mỹ nhân hình. Hơn nữa Tiểu Minh mặt mày muốn so bảo bảo càng hung hiểm hơn khí phách. Hôm nay lên sân khấu Minh Ca, cũng không biết là bởi vì màn ảnh đặc tả, vẫn là bởi vì trong khoảng thời gian này đại gia đối nàng long trời lở đất thay đổi. Hồi lâu không thấy, lại nhìn đến nàng, đại gia cảm thấy trên mặt nàng mỉm cười. Đặc biệt nhìn màn ảnh cái loại này điềm tĩnh cùng đạm nhiên chỉ làm người lần cảm thân thiết. Hết chương.